Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 48, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương Thượng. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, rốt cuộc đã nghe ai nói? Làm sao ta có ấn tượng nhưng ta không nhớ? Rốt cuộc là ai? Ta làm sao lại không nhớ được? Hoang nghe được Viêm Hổ lẩm bẩm là ai? Có chút tò mò, tiền bối ngươi đang nói cái gì? Nói cho ta nghe chút. Viêm Hổ phục hồi tinh thần, nghĩ đến đối tượng ở ngay trước mắt. Ta lẩm bẩm cái gì? Trên mặt Phong Xương tựa như có một tia đỏ ửng. Ồ, không có gì. Ngươi cũng đừng gọi tiền bối. Ta là Viêm Hổ. Nếu ngươi không ghét bỏ liền gọi ta là Viêm Đại Ca. Ta thuộc bộ lạc Viêm. Đi theo thủ lĩnh Liệt Sơn. Lần này chính là thủ lĩnh Liệt Sơn kế thừa nhân hoàng. Đem chúng ta cùng mang đến. Thuận tiện nghênh đón tân khách. Đem bọn họ dẫn đến Trần Đô. Viêm Hổ thân cận đáp. Dù sao mình cũng nghe qua tên tiểu huynh đệ này. Hẳn là trong bộ lạc có người biết hắn bằng không mình nghe được như thế nào. Hoang thì không phải vậy. Nghe được thủ lĩnh Liệt Sơn. Lại nghe được Liệt Sơn kế thừa nhân hoàng. Hắn làm sao có thể không rõ. Viêm Hổ là thủ hạ của thần nông bá bá. Nhạc phụ tiện nghi của hắn sao? Náo loạn lâu như vậy. Thì ra là người của mình. Khó trách bọn họ không giống người của bộ lạc Hải Thạch. Muốn công kích bọn họ. Còn để cho bọn họ ăn. Không hổ là tiện nghi nhạc phụ. Viêm Hổ đại ca. Thì ra ngươi là của thủ lĩnh Liệt Sơn. Chúng ta là người một nhà a. Thủ lĩnh các ngươi bảo ta gọi hắn là bá bá. Khi còn bé còn ôm ta. Tên ta là hắn đặt cho. Người chúng ta có duyên không? Ta liền cảm giác Viêm Hổ đại ca thân thiết. Thì ra là người một nhà. Cái gì? Tình huống này là thế nào? Đây là người một nhà. Cho dù thủ lĩnh đặt tên cho ngươi, cũng không thể là người một nhà à. Thủ lĩnh đã đặt tên cho rất nhiều người. Ôm ngươi thì sao? Sao có thể lôi kéo làm quen như vậy? Đây quá không biết xấu hổ à, ngươi cũng đừng lộn xộn. Ta nói cho ngươi biết, tiểu huynh đệ, dạng như ngươi ta thấy rất nhiều. Đều nói như vậy, đi Trần Đô đừng nói như vậy. Ta thấy ngươi hợp ý mới nói cho ngươi biết. Ngươi cũng đừng tự gây họa cho mình. Xem ngươi gọi ta một tiếng đại ca mới nhắc nhở ngươi. Bằng không bị người ta đánh ngươi cũng đừng nói là ta không nhắc nhở ngươi. Cái gì lộn xộn, vốn là người một nhà a. Ta chính là con rể của thần nông bá bá. Sao lại không phải người một nhà? Hoang nhìn Viêm Hổ không tin mình. Trực tiếp xuất đại chiêu. Cái gì, con rể, tiểu huynh đệ, ngươi cũng không thể nói lung tung. Bộ lạc chúng ta chỉ có một tiểu công chúa. Ngươi ở trước mặt người khác nói vậy họ khẳng định đánh ngươi. Hơn nữa ngươi bao nhiêu tuổi? Tiểu công chúa của ta bao nhiêu tuổi? Nhìn thế nào cũng không giống nhau. Ngươi lại nói như vậy. Cẩn thận đại ca trở mặt không nhận người. Đánh ngươi. Hoang nhìn hắn vẫn không tin. Còn muốn đánh hắn. Này, ta tính tình cũng rất nóng a. Ta vốn là con rể tiểu công chúa nhà ngươi. Thần nông bá bá đều bàn chuyện này. Ngươi làm sao lại không tin? Chẳng lẽ thần nông bá bá đổi ý, hiểu sao bộ lạc ta cũng không phải là dễ bắt nạt. Thanh âm cũng lớn hơn vài phần. Người phía sau cũng nghe được. Đang lúc bọn họ nghi hoặc, Viêm Hổ cũng bị Hoang nói cho tức giận. Hiểu sao bộ lạc ngươi không phải là dễ bắt nạt. Chẳng lẽ Viêm bộ lạc ta chính là dễ sao? Viêm bộ lạc ta còn sợ hiểu sao bộ lạc ngươi sao? Nghe được lời hai người này nói. Mọi người không biết vì sao. Nhìn bộ dáng hai người dương cung bạt kiếm. Cũng không đuổi kịp náo nhiệt. Vội vàng tự mình kéo người của mình lại. Phòng ngừa bọn họ đánh nhau. Vừa rồi còn hào hào. Sao lại biến thành như vậy? Song phương đều là bộ dáng nổi giận. Đây là thật sự muốn đánh nhau à? Cả hai bên đều đề phòng. Bản thân ta chính là hôn phu của tiểu công chúa các ngươi. Ta lại không nói sai. Lâm ngươi buông ta ra. Ta muốn cùng hắn lý luận. Nhìn bộ dáng tức giận của Hoang. Lâm nghe được những lời này. Nhớ lại Hoang khi còn bé, thần nông hình như đem nữ nhi của mình hứa cho hắn. Đây là hắn nghe Vu lão nói. Ngươi bình tĩnh lại, không nên xúc động. Này, tiểu tử ngươi, còn nói, ngươi đây là muốn ta đánh ngươi một trận mới dừng lại à? Viêm Hồ cũng tức giận, không thể giải thích được. Bất quá bên kia bọn họ hình như có người nhớ tới cái gì đó. Dùng sức kéo hắn một chút. Ở bên tai hắn lặng lẽ nói cái gì? Viêm Hồ đại ca, Viêm Cư công tử hình như đã nói qua. Thủ lĩnh đem tiểu công chúa hứa giao cho thiếu tộc trưởng Hữu Sào bộ lạc. Ngươi có phải đã nhớ lầm hay không? Viêm Hồ nghe được những lời này, hình như cũng nghĩ đến cái gì. Bất quá nhìn thoáng qua Hoang, nhìn hắn đã hơn 10 tuổi. Rõ ràng cũng không phải. Hắn nhớ rõ thiếu tộc trưởng kia hình như mới 6 tuổi. Làm sao có thể lớn như vậy? Ăn cái gì cũng không thể phát triển nhanh như vậy à, Viêm Thủ. Ngươi xem tiểu tử này đã lớn như vậy rồi. Ta nhớ rõ Viêm Cư công tử kia mới 6 tuổi. Làm sao có thể? Nói không chừng bọn họ có rất nhiều thiếu tộc trưởng trong bộ lạc đây. Lâm ở bên này tinh tế nói với Hoang. Ta biết ngươi là hôn phi của tiểu công chúa bọn họ. Bọn họ nói không chừng không biết. Ngươi cùng bọn họ kêu la cái gì? Chúng ta còn trông cậy vào bọn họ dẫn chúng ta đến Trần Đô. Ngươi chịu đựng trước, đến Trần Đô lại so đo với bọn họ. Hoang nghe Lâm nói, cũng cảm thấy đúng vậy. Mình cùng những tiểu lâu la này so đấu cái gì? Đến lúc đó đánh mặt bọn hắn là được. Bất quá vẫn không nể mặt được. Chỉ là ở đó không nói lời nào. Bất quá cũng bình tĩnh lại. Được rồi, thiếu tộc trưởng, chờ đến Trần Đô, hết thảy đều không biết sao. Lúc này Thạch Đầu cũng nói chuyện, nhìn Thạch Đầu hậu chi hậu giác, Hoang không chỗ phát tiết, trực tiếp vỗ Thạch Đầu một cái. Thạch Đầu xoa xoa bả vai, nhìn thấy đôi mắt Hoang giống như toát ra hàn quang, cũng không dám nói gì. Cái kia, vị thiếu tộc trưởng này, người cũng đừng nói bậy. Vị hôn phu công chúa chúng ta hiện tại mới 6 tuổi. Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? Ngươi cũng đừng đùa giỡn à. Viêm Thủ lúc này cũng cười ha ha. Dù sao ba người bọn họ đến tham gia nghi thức kế vị thủ lĩnh bộ lạc của mình. Quá cứng cũng không tốt. Hoang không muốn nói chuyện với họ. Nhìn Thạch Đầu và nói với nó. Thạch Đầu, ngươi nói cho bọn họ biết thiếu tộc trưởng nhà ngươi bây giờ mấy tuổi. Thạc Đầu bình tĩnh nhìn ánh mắt Hoang, kiên trì nói với Viêm Thủ, thiếu tộc trưởng nhà ta, hiện tại 6 tuổi, anh Tuấn Tiêu Sái, là Mỹ Nam Tử của bộ lạc chúng ta. Hoang nghe thấy Thạch Đầu ngây thơ vuốt mông ngựa, cả người thoải mái, cho Thạch Đầu một cái nhìn đánh giá cao. Thạch Đầu không phân biệt được cái này, trực tiếp bị Hoang dọa rụt cổ. Mà bên này Viêm Thụ nghe được những lời này liền trợn mắt. Đây không phải là mở mắt bịa đặt sao? Người nói nhảm, hắn lớn như vậy, làm sao có thể mới 6 tuổi? Cho dù hắn là thiếu tộc trưởng các ngươi, vậy bộ lạc các ngươi khẳng định có rất nhiều thiếu tộc trưởng. Khẳng định không có khả năng là hắn. Thạch Đầu nghe được những lời này cũng nóng nảy, còn chưa đợi Hoang truyền đạt ý tứ, trực tiếp mở miệng, Hoang cũng không kịp phản ứng. Ngươi mới nói bậy, cả nhà ngươi đều nói bậy. Thiếu tộc trưởng làm sao có thể có rất nhiều. Chúng ta Hữu Sào bộ lạc chỉ có một thiếu tộc trưởng. Đó chính là Hoang, Cách Trương.